Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 526, tẩy lễ. Đối mặt số lượng cực lớn, liên miên bất tuyệt lăng lệ kiếm mang công kích, thiên long hư ảnh tán loạn ra, hóa thành vô số đạo điểm sáng, tan biến tại vô hình, huyền thiên kiếm trận nhanh chóng lướt qua hư không, đem Trương Thiên Cương bao phủ trong đó, vô số đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, nhẹ nhõm phá vỡ Trương Thiên Cương bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Đem Trương Thiên Cương rào sát thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại cứng rắn đá xanh bên trên, đem Trương Thiên Cương chém giết đằng sau, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, nhanh chóng đem huyền thiên phi kiếm thu vào đan điền ở trong tiếp tục ôn dưỡng. Cũng đem thiên long kiếm cùng với Trương Thiên Cương không gian giới chỉ thu vào trong lòng. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Đằng sau, Dương Phong không để ý tới sẽ mọi người dưới đài kinh ngạc cùng không thể tin ánh mắt. Nhanh chóng rời đi thiên võ đài, hướng mình ở cung điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong tại thời gian ước định bên trong, chạy tới Long Mạch Sơn. Lúc này ở cái kia Long Mạch Sơn cửa vào chỗ, đã đứng ba người, Dương Phong cẩn thận quan sát ba người kia. Phát giác cái kia ba tên võ giả đều là thần hạch cảnh cảnh cao thủ. Người người khí tức kéo dài, hai mắt có thần, tản ra khí tức cường đại. Hiển nhiên từng cái đều là cao thủ. Một tên xuyên màu trắng cẩm bào, khí chất xuất trần, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ võ giả nhìn Dương Phong một cái. Mỉm cười tiến lên nói ra, ngươi chính là Dương Phong. Ta là Nghiêm Ngọc Minh, thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi rất không tệ, lấy kim đan cảnh sơ kỳ tu vi liền có thể chiến thắng Trương Thiên Cương. Xem ra thiên phú chiến đấu của ngươi cùng thiên phú tu luyện đều là đỉnh cấp. Kết giao bằng hữu đi. Tốt, từ nay về sau, liền mời Nghiêm Ngọc Minh sư huynh chỉ giáo nhiều hơn, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Nghiêm Ngọc Minh cũng là thiên tài đứng đầu, Dương Phong cùng hắn không cừu không oán, tự nhiên cũng không muốn đắc tội người này. Ngoại trừ Nghiêm Ngọc Minh bên ngoài, còn lại hai tên võ giả mắt lạnh nhìn Dương Phong cùng Nghiêm Ngọc Minh, không có chút nào tới cùng bọn họ kết giao ý tứ. Nghiêm Ngọc Minh khẽ mỉm cười, trực tiếp nói ra, Dương Phong, hai vị kia theo thứ tự là Vương Lực sư huynh, Sát Nam sư huynh, bọn họ đều là Đỗ Cao trưởng lão cái kia nhất hệ nhân mã. Bọn họ không gặp qua đến cùng ngươi kết giao. Sau lưng ta Lâm trưởng lão cùng Trần Vĩnh Nghĩa, Trần trưởng lão giao hảo, chúng ta mới có thể trở thành bằng hữu. Thiên Nguyên Kiếm Tông phảng phất giống như một cái cực lớn đế quốc, tông phái bên trong phe phái mọc lên như rừng, vì tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt quyền hạn, lẫn nhau trong lúc đó nội đấu không ngừng. Nghiêm Ngọc Minh người sau lưng cũng là cùng Dương Phong phía sau Trần Vĩnh Nghĩa trưởng lão giao hảo trưởng lão, bọn họ lúc này mới có thể kết giao trở thành bằng hữu. Nếu là Dương Phong cùng Vương Lực, Sát Nam bọn họ tiến hành kết giao, bọn họ phía sau trưởng lão đều sẽ bất mãn, tất cả mọi người không có chỗ tốt gì. Cái này Thiên Nguyên Kiếm Tông đấu tranh thật đúng là kịch liệt. Đâu đâu cũng có, nội đấu đến lợi hại như thế. Nếu không phải Thiên Nguyên Kiếm Tông nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã suy tàn. Dương Phong khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán nói. Vương Lực nhìn Dương Phong một cái, lạnh lùng nói, ngươi chính là Dương Phong, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, vậy mà cũng tới tham gia Long Mạch tẩy lễ, thật là lãng phí. Long Mạch tẩy lễ cơ hội Thiên Nguyên Kiếm Tông một người chỉ có một lần, ta khuyên ngươi vẫn là đem lần này Long Mạch tẩy lễ cơ hội giao ra, chờ ngươi tu luyện tới thần hạch cảnh thời điểm lại đến tốt hơn. Cùng lúc đó, Sát Nam cười lạnh nói, Dương Phong, Vương sư huynh đây là vì muốn tốt cho ngươi, cái kia long mạch tẩy lễ chính là muốn đi vào long mạch linh hà bên trong. Tiếp nhận cái kia cuồng bảo vô cùng long mạch chi lực cọ rửa thân thể. Tẩy tủy phạt kinh, long mạch chi lực cường đại cỡ nào? Căn bản không phải ngươi dạng này chỉ là thần hạch cảnh võ giả có thể thừa nhận được. Chỉ sợ ngươi vừa tiến vào cái kia long mạch linh hà liền sẽ bị cái kia long mạch linh lực bắn bay. Liếc lãng phí không một lần tốt đẹp cơ duyên. Ngươi nếu là nguyện ý nhượng lại, ta có thể cầm 2 ức sư môn cống hiến, mua sắm ngươi lần này tiến vào long mạch tẩy lễ cơ hội. Dương Phong nghe vậy, khẽ chau mày, hướng về một bên Nghiêm Ngọc Minh nhìn thoáng qua. Nghiêm Ngọc Minh cũng khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Dương Phong, hai người bọn họ nói đều là thật. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý đem lần này long mạch tẩy lễ cơ hội nhường lại, ta cũng có thể trả cho ngươi 2 ức sư môn điểm cống hiến. Mặc dù nói tại Thiên Nguyên Kiếm Tông, hao phí 100 triệu sư môn điểm cống hiến liền có thể đạt được một lần long mạch tẩy lễ cơ hội. Thế nhưng là xếp hàng người thật sự là nhiều lắm. Long mạch tẩy lễ cơ hội, đây chính là ngoại giới khó gặp cơ duyên. Liền xem như 300 triệu sư môn điểm cống hiến, chỉ cần có người nắm giữ, cũng tuyệt đối sẽ lấy ra mua sắm lần này cơ hội. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói, không được, ta vẫn quyết định tiến vào Long Mạch Sơn, tiếp nhận lần này Long Mạch Tẩy Lễ. Long Mạch Tẩy Lễ, kia đối bất luận cái gì một tên võ giả đến nói đều là cơ duyên lớn lao. Dương Phong nhưng không muốn bỏ qua, Dương Phong nhưng là muốn mượn nhờ Long Mạch Tẩy Lễ đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 5 tiểu thành chi cảnh, nắm giữ nguyên thần cảnh đệ nhị trọng gãy chi trùng sinh cảnh giới. Làm sao có thể vì chỉ là 2 triệu điểm cống hiến tông môn mà từ bỏ long mạch tẩy lễ cơ hội đây? Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lực cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Dương Phong mỉm cười, cũng không đem Vương Lực lời nói để trong lòng bên trên. Không lâu, Tương Minh Húc cùng 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão đi tới cái này Long Mạch Sơn trước đó. Nhìn thấy Tương Minh Húc đằng sau, Dương Phong 3 người đều nhớ hắn thi lễ một cái nói. Tưởng trưởng lão, ngươi tốt, Tương Minh Húc nắm giữ động thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Chính là Thiên Nguyên Kiếm trong tông lập phái hệ bên trong một tên làm việc đoan chính. Quyền cao chức trọng trưởng lão. Rất ít tham gia giữa hệ phái đấu tranh, xử sự làm người cũng 10 phần công chính, 10 phần được người tôn kính. Tương Minh Húc có chút ngạch thủ, nhìn cái kia vô cùng to lớn Long Mạch Sơn, lập tức trầm giọng nói, khai sơn. Cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão hai mắt ngưng lại. Động thiên cảnh khí tức khủng bố hướng về 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Áp bách đến Dương Phong hô hấp đều hơi có chút không khoái. Dương Phong cảm thụ được cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão phóng thích ra khí tức, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói, lợi hại, không hổ là động thiên cảnh cao thủ, chỉ là khí tức đều có thể đem ta áp bách đến nước này. Đi theo cấp số này cường giả giao thủ, ta không có một chút phần thắng. Cái kia 10 tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết, vô cùng to lớn pháp lực từ thân thể của bọn hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo pháp lực dòng lũ chui vào cái kia Long Mạch Sơn nguyên một đám linh lực tiết. Điểm bên trong, âm âm, nương theo lấy từng đợt oanh thanh âm ủng ủng. Cái kia phảng phất một đầu chân long đồng dạng Long Mạch Sơn từ trong đã nứt ra hai nửa. Lộ ra bên trong một con rồng tức giận bốc lên cuồn cuộn. Linh tức giận giạt rào, lao nhanh không thôi. Phảng phất linh huyết đồng dạng, từ thuần túy Long Mạch Linh lực cấu tạo mà thành Linh Hà. Cái này Long Mạch Linh Hà cũng chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông càng bảo vật chân quý cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông căn cơ, long mạch linh hà bên trong một giọt linh thủy nếu là nhỏ xuống đến một tên tư chất phổ thông người bình thường trên người, một chút liền có thể để tên kia người bình thường khai khiếu, trở thành võ đạo thiên tài, xây thành pháp lực cảnh dễ dàng. Thiên Nguyên Kiếm Tông chính là nắm giữ cái này long mạch linh hà mới có thể từ khai phái chỗ. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, thiên tài như mây, cường giả như mưa, cái này long mạch linh hà cũng là Thiên Nguyên Kiếm Tông lớn nhất nội tình. Tương Minh Húc thản nhiên nói, tại các ngươi vào đi tiếp thu long mạch tẩy lễ trước đó, ta muốn cùng các ngươi nói rõ, tiến vào cái kia long mạch linh hà đằng sau, hấp thu long mạch linh lực đằng sau, theo thời gian trôi qua, cái kia long mạch đem sẽ càng ngày càng bài xích các ngươi. Nếu là duy trì không được, liền lập tức đi ra. Ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lịch sử bên trên, cũng có không ít người tại long mạch tẩy lễ thời điểm bị linh lực no bạo, như thế nào chọn lựa, chính các ngươi suy tính. Đi đi. Vâng, Tưởng trưởng lão. Dương Phong bốn người hướng về Tương Minh Húc thi lễ một cái, lập tức phân biệt nhảy vào cái kia long mạch linh hà bên trong. Dương Phong bốn người tiến vào cái kia long mạch linh hà đằng sau, một tên trưởng lão lập tức đột nhiên mở miệng hỏi, Tưởng trưởng lão, Nghiêm Ngọc Minh bốn người bọn họ ngươi nhìn có thể tại long mạch linh hà bên trong trèo chống bao nhiêu ngày? Tương Minh Húc trầm ngâm tính toán một lúc, lập tức chậm rãi nói, Nghiêm Ngọc Minh đại khái có thể trèo chống 3 ngày, Sắt Nam cũng hẳn là 3 ngày, vương lực cơ sở so bọn họ vững chắc một điểm, hẳn là có thể trèo chống 4 ngày. Về phần Dương Phong, Tương Minh Húc khẽ chau mày, do dự một lúc, lập tức thở dài một hơi, mang theo từng tia tiếc hận nói, hắn hẳn là có thể trèo chống 1 ngày. Tại cái kia long mạch linh hà bên trong tiếp lễ rửa tội, trèo chống thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Dương Phong nếu là chỉ có thể tại cái kia long mạch linh hà bên trong trèo chống 1 ngày, mặc dù có thể tại kim đan cảnh bên trong đánh xuống vững chắc vô cùng cơ sở, nhưng cũng sâu sắc lãng phí lần này long mạch tẩy lễ cơ duyên. Bởi vậy Tương Minh Húc mới thở dài, bên trong mang theo từng tia tiếc hận. Một tên lục họ trưởng lão nhịn không được cười lên nói, giúp đỡ 1 ngày, hắn tu vi chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh sơ kỳ. Coi như trụ cột của hắn vững chắc vô cùng, ta cho là hắn tối đa cũng liền có thể duy trì 6 giờ. Tưởng trưởng lão ngươi quá đề cao hắn. Thiên Nguyên Kiếm Tông sở dĩ sẽ 10 phần hào phóng cho cái kia từ vạn quốc chi bên trong chọn lựa ra tuyệt thế thiên tài một cái long mạch tẩy lễ cơ hội. Một mặt là có thể để tên kia thiên tài vững chắc cơ sở. Ngoài ra còn có một cái ẩn núp không thể cho ai biết tâm tư. Cái kia chính là từ vạn quốc chi bên trong chọn lựa ra tuyệt thế thiên tài đồng dạng tu vi tương đối thấp. Rất khó tại cái này long mạch tẩy lễ bên trong hấp thu đại lượng long mạch linh tức giận. Tương Minh Húc thản nhiên nói, vậy không bằng chúng ta đánh cược tốt. Nếu là Dương Phong có thể tại cái này long mạch tẩy lễ bên trong giúp đỡ vượt qua 1 ngày, ngươi thua ta 1 kiện nhất phẩm bảo khí. Nếu là hắn không còn cách nào giúp đỡ 1 ngày, ta thua ngươi 1 kiện nhất phẩm bảo khí. Lục trưởng lão khẽ mỉm cười nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, 1 kiện nhất phẩm bảo khí đối với những cái kia thần hạch cảnh võ giả đến. Nói đương nhiên là chân quý cực điểm bảo vật, thế nhưng là đối với lục trưởng lão bọn họ những thứ này động thiên cảnh cảnh cường giả đến nói. Bảo khí mặc dù cũng 10 phần chân quý, nhưng bọn họ cũng không phải không bỏ ra nổi tới. Dương Phong vừa tiến vào đến cái kia long mạch linh hà bên trong, lập tức cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô cùng, mang theo từng tia chân long khí tức long mạch linh lực xông vào trong cơ thể của hắn, đem trong cơ thể hắn tạp chất hết thảy rửa sạch thanh trừ 1 lần. Cái kia tinh thuần vô cùng long mạch linh lực chui vào Dương Phong toàn thân. từng tấc một, tư dưỡng thân thể của hắn, tinh thần, để hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tiến hóa. Tư chất tu luyện cũng đang không ngừng đề cao. https://www.zoop.com/90316/2072720. html://uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.